xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 44, góc truyện audio.com, editor Nozomi, 15 tháng 9 năm 2020. Từ khi đem trọng tâm chương trình chuyển thành Nhan Nghiên, toàn bộ tổ tiết mục từ đạo diễn đến hậu kỳ đột nhiên giảm nhiệt huyết hơn phân nửa. Vì vậy khi nhiều nhân viên công tác nhìn thấy Nhan Nghiên đều không muốn cho cô sắc mặt tốt. Nhan Nghiên luôn đánh mất chỉ số IQ trước mặt Bách Thần, nhưng ở những mặt khác vẫn biết xem mặt đoán ý. Ngay ngày hôm sau, cô đã cảm nhận được thái độ của nhân viên công tác thay đổi. Phản ứng đầu tiên của Nhan Nghiên là tức giận. Trong tất cả các khách mời chỉ có Trương Nhã Trúc kinh nghiệm trong nghề nhiều hơn cô, nhưng Trương Nhã Trúc cũng chỉ lớn tuổi hơn, xét về sức ảnh hưởng cô nhất định sẽ đứng thứ nhất. Lúc mới xuyên thành Nhan Nghiên, các nghệ sĩ khác trong công ty, ngay cả ông chủ cũng đối với cô rất khách khí, trợ lý thì ân cần chu đáo, vậy mà bây giờ chỉ là mấy nhân viên công tác game show cũng dám cho cô xem sắc mặt. Nhan Nghiên không thích Đường Đường, thậm chí không muốn Đường Đường lợi dụng chiếm sóng, nên trong các hoạt động đơn lẻ hoặc chia nhóm, Nhan Nghiên tuyệt đối không cùng nhóm với Đường Đường, nếu là hoạt động tập thể cũng sẽ cách Đường Đường rất xa, mắt không thấy tâm không phiền. Cho nên dù game show đã ghi hình hơn 20 ngày, Nhan Nghiên lại không hiểu Đường Đường chút nào. Vì không thích nên sẽ có tâm lý chống đối, Lưu Linh khen Đường Đường chu đáo, Nhan Nghiên chỉ thấy Đường Đường phiền phức. Trương Nhã Trúc nói Đường Đường biết quan tâm đến mọi người, Nhan Nghiên lại thấy Đường Đường nịnh nọt nhìn thật buồn cười. Một là không hiểu, hai là tâm lý chống đối, nên Nhan Nghiên hoàn toàn không nghĩ ra tại sao nhân viên công tác lại thích Đường Đường. Thậm chí còn vì Đường Đường mà không có cảm tình với mình. Nhan Nghiên cảm thấy những nhân viên công tác thật ngu xuẩn và lố bịch. Nhóm nhân viên công tác không quan tâm đến suy nghĩ của Nhan Nghiên, bắt đầu uể oải suy nghĩ ý tưởng cắt ghép biên tập lại, kết quả đạo diễn đột nhiên báo cho họ một tin vui. Thời gian lên hình của Đường Đường nhất định không được giảm, chẳng những không được giảm mà còn phải nhiều hơn và xuất sắc hơn. Ngay cả chuyên viên thu âm trước đó gọi điện thoại cho Đái Na cũng bị sốc, cô chỉ cảm thấy có lẽ Đái Na coi trọng Đường Đường, không nghĩ tới sẽ coi trọng đến mức này. Đạo diễn không dám nói với quá nhiều người, chỉ nói cho phó đạo diễn và vài người thân tín rằng Thánh Ngu vì Đường Đường trực tiếp chi 50 triệu NDT. Tình thế xoay chuyển quá nhanh, mọi người chỉ có thể kinh ngạc cảm thán, không hổ là Thánh Ngu. Chi thật mạnh tay, bất quá cảm giác nghệ thuật của Đường Đường quá tốt, chỉ cần chúng ta không ác ý biên tập, rating chắc chắn sẽ bùng nổ. Chế tác hậu kỳ tự tin nói, Thánh Ngu sẽ không làm nếu không nắm chắc. Tôi dám cam đoan sau này Đường Đường sẽ rất nổi tiếng, Thánh Ngu không hổ là Thánh Ngu, mắt nhìn người luôn luôn chuẩn. Chưa hết đâu, đạo diễn hạ giọng, Minh Đồng của Thánh Ngu, mọi người biết chứ? Đương nhiên biết, trong giới này có ai mà không biết Minh Thiếu Diễm, từ ảnh hậu cho đến tiểu hoa đán, có người nào không muốn gả cho Minh Thiếu Diễm, gả đến Minh gia. Nhưng mà có quan hệ gì với Đường Đường? Chẳng lẽ, Đường Đường là cháu ruột của Minh Đồng? Đạo diễn cắt ngang dòng suy nghĩ vớ vẩn của mọi người, nhà sản xuất Trương nói Minh Đồng tự mình gọi điện cho ông ấy, nói ông ấy. Góc truyện audio.com, chiếu cố Đường Đường nhiều hơn, mọi người hiểu rồi đó. Mọi người im lặng trong chốc lát, sau đó đều đã hiểu, Đường Đường giấu quá giỏi, cháu gái Minh Thiếu Diễm thiên kim Minh gia, vậy mà không tiết lộ một chút. Nhan Nghiên còn muốn chỉnh Đường Đường, lần này đã phải tấm sắt rồi. Những người trước đây không thích Nhan Nghiên bây giờ có chút hả hê. Nhóm hậu kỳ bắt đầu yên tâm biên tập lại vì có ý của cấp trên, càng không kiêng nể thêm thời lượng cho Đường Đường. Điểm dừng chân cuối, mọi người đến Jalisco để trải nghiệm cuộc sống của cao bồi nguyên thủy, trang viên và nông trại. Cưỡi ngựa rất vui, trang phục cưỡi ngựa bảnh bao, lịch lãm cũng đủ thu hút mọi người. Quần jean, giày bốt và áo ghi lê, bên ngoài là phong cách kỵ sĩ kinh điển, cái trendy nhất chính là áo khoác ghi lê ngắn phiên bản nhỏ, phần xếp ly trang trí trên áo sơ mi làm tạo hình tráng kiện dung nhập vào yếu tố nữ tính nhu mị. Những người có mặt đều là minh tinh, bất kể ngoại hình hay dáng người so với người thường đều ở mức thượng thừa, nhưng cho dù dáng người đều tốt cũng sẽ có người bắt mắt nhất. Nhờ phúc tác giả, ngoại hình của Đường Đường chính là khuôn mặt thiên sứ và thân hình ma quỷ, dáng người cao gầy, chân dài, eo nhỏ, tỷ lệ vô cùng hoàn hảo. Mặc quần jean, mang bốt cưỡi ngựa dài đến gối, thân trên là áo sơ mi và áo ghi lê lộ ra vòng eo thon nhỏ, đeo găng tay và cầm roi bước ra trường đua ngựa, bất kể là ai, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Vốn dĩ cảm thấy mình ăn mặc cũng không tệ, nhưng có so sánh lòng tự tin đã hoàn toàn biến mất. Mễ Việt mỗi ngày đều gọi Đường Đường là huynh đệ, nhưng khi nhìn Đường Đường một thân kỵ trang này cũng quá CMN soái, quá CMN dụ hoặc, Mễ Việt cảm thấy mình đột nhiên hiểu được chơi chân trên mạng là có ý gì. Cái dáng người này thật là FCK, suy nghĩ cái gì vậy? Mễ Việt đột nhiên phản ứng lại, nhéo mình một cái, dẹp hết mớ hỗn độn trong đầu, sau đó đi tới chỗ Đường Đường. Bộ phim chiếu mạng lúc trước Mễ Việt đóng là phim cổ trang, thỉnh thoảng phải cưỡi ngựa, sau 2 tháng quay đã có thể cưỡi ngựa dễ dàng. Đường Đường là học sinh cấp 3 trước kia lại sống không dễ dàng nên chắc chắn sẽ không biết cưỡi ngựa, Mễ Việt cảm thấy rốt cuộc mình cũng có cái để dạy Đường Đường nên rất chủ động muốn dạy cô cưỡi ngựa. Chưa kể đến việc Đường Đường khi còn nhỏ đã từng cưỡi ngựa, sau này vì lý do quay phim cũng thường cưỡi ngựa. Dư Quang thoáng thấy Nhan Nhiên đứng cách đó không xa, Đường Đường nở nụ cười tươi rói với Mễ Việt, được nha. Hôm qua Đường Đường nhận được điện thoại của Đái Na, bảo cô phải cẩn thận với Nhan Nhiên, sau đó nói cho cô biết việc Nhan Nhiên muốn giảm thời gian lên hình của cô. Trong lòng Đường Đường rất phức tạp, bất kể người này là ai, dù sao cũng dùng gương mặt và thân thể từng là của cô, cho dù cảm giác được địch ý của Nhan Nhiên đối với mình, Đường Đường cũng không thể ghét bỏ, nhưng bây giờ Nhan Nhiên lại chủ động xuống tay với cô. Tính tình Đường Đường rất tốt nhưng chưa bao giờ chịu thiệt. Đái Na nói Nhan Nhiên ác cảm với cô có lẽ vì Bách Thần, Đường Đường nghe xong càng cạn lời, cô thấy Bách Thần chỉ muốn tránh đi, Nhan Nhiên giận cô làm gì. Cúp điện thoại xong, Đường Đường chậm rãi sắp xếp lại một số chi tiết. Nhan Nhiên luôn cảm thấy cô và Bách Thần có quan hệ còn không chút lo lắng mà. Góc truyện audio.com, chèn ép cô hiển nhiên không nhận ra cô không phải Đường Đường. Trong mắt Nhan Nhiên cô chính là Đường Đường trong tiểu thuyết. Cho nên bây giờ, Đường Đường chỉ đơn giản tương kế tựu kế, Mễ Việt nói muốn dạy cô cưỡi ngựa cô sẽ giả bộ không biết. Chờ khi tiết mục phát sóng, hù chết Nhan Nhiên. Nhan Nhiên trước kia gia cảnh không tồi nên có thể cưỡi ngựa, sau khi lên ngựa cô ta nhìn Đường Đường một cái, phất roi đánh ngựa nghênh ngang rời đi. Mễ Việt âm thầm trợn mắt nhìn Nhan Nhiên, sau khi lên ngựa quay đầu nói với Đường Đường, Đường, anh dạy em cưỡi ngựa. Đường Đường lưu loát lên ngựa cách đó không xa một anh chàng da trắng huýt sáo. Chạy 2 vòng, Đường Đường nhớn mày nhìn Mễ Việt. Mễ Việt, người với người khác nhau như vậy sao? Lần đầu tiên hắn cưỡi ngựa học không nhanh như vậy đâu. Nhan Nhiên chạy 1 vòng trở lại chuẩn bị xem Đường Đường mất mặt. Kết quả liếc mắt nhìn thấy Đường Đường tư thế hoàn mỹ đang ngồi trên lưng ngựa, động tác tự nhiên mà yêu nhã. Ánh mắt hơn nửa số người trên trường đua đổ dồn về phía Đường Đường. Nhan Nhiên đột nhiên siết chặt cây roi trong tay, vô thức quay đầu tìm bóng dáng của Bách Thần, lại tình cờ nhìn thấy Bách Thần đang cầm di động chụp ảnh. Điện thoại rõ ràng là hướng về phía Đường Đường. Nhan Nhiên cảm thấy máu nóng trào lên, trong lúc nhất thời giận đến phát run. Sở Sam cưỡi ngựa chậm rãi đến bên cô, Đường Đường thật sự rất thông minh, mới học vài phút đã biết rồi. Nhan Nhiên hung tợn trừng mắt nhìn Sở Sam bị cảm xúc bộc phát của Nhan Nhiên dọa sợ, trong lòng thầm mắng Nhan Nhiên có bệnh rồi cưỡi ngựa đi mất. Hứng thú trong nháy mắt liền tan biến, Nhan Nhiên cứng đờ ngồi trên lưng ngựa, Lưu Linh đi tới hỏi cô tại sao không chạy, Nhan Nhiên cũng không cho sắc mặt tốt, cho đến khi Đường Đường đi vòng lại tình cờ ngang qua, Nhan Nhiên đột nhiên lên tiếng. Cô đừng đắc ý, Đường Đường đang chạy tốt lại nghe được một câu khó hiểu của Nhan Nhiên, cũng không biết Nhan Nhiên bị sao, cau mày, đắc ý cái gì. Nhan Nhiên bất chấp Đường Đường nói gì, quay đầu nhìn thẳng vào mặt Đường Đường, không phải của cô thì trước sau gì cũng không thuộc về cô, Đường Đường, cô phải biết thế nào là đủ. Thiên Kim Minh ra chân chính không phải cô, người Bách Thần thích người cuối cùng cùng Bách Thần ở bên nhau cũng không phải cô, phải biết rõ vị trí của mình đừng đắc ý vênh váo như vậy. Đường Đường nghe xong chỉ khẽ cười. Điều này quả thực là rất hợp lý. Thân thể này không phải của cô, thành tựu mà Nhan Nhiên đạt được đến hôm nay cũng không phải của cô, cho nên Đường Đường trực tiếp đem mấy chữ này trả lại cho Nhan Nhiên, chị xác thật phải hiểu thế nào là đủ, không phải của chị, vĩnh viễn cũng không thuộc về chị Nhan Nhiên tự lo cho mình đi. Nhan Nhiên trợn tròn hai mắt, biết ngay mà, Đường Đường căn bản không buông bỏ được Bách Thần, giả vờ lạnh nhạt thì thật là muốn lạt mềm buộc chặt, giờ nhịn không được nữa. Cô cho rằng có thể khiến Bách Thần hồi tâm chuyển ý bằng một mẹo nhỏ như vậy hay sao? Nhan Nhiên chế nhạo, để rồi xem cuối cùng Bách Thần chọn cô hay chọn tôi. Ha, ai nói với chị về Bách Thần, thì ra nãy giờ hai người không nói cùng kênh, Đường Đường cạn lời, làm ơn, nhanh nhanh cùng Bách Thần xong túc xong phi đi, đừng tới làm phiền tôi nữa. Sau khi cưỡi ngựa, góc truyện audio.com, Nhan Nhiên lại nhịn không được gọi điện thoại cho ông chủ, kết quả gọi hơn nửa ngày cũng không ai nghe máy. Ông chủ không muốn tiếp quá tức, nhà sản xuất Hoa Du Ký vừa gọi điện thoại cho ông, nói với ông tuyệt đối không giảm thời lượng lên hình của Đường Đường, còn phần Nhan Nhiên, game show của bọn họ theo đuổi sự chân thật và muốn cho khán giả thấy khía cạnh chân thật nhất của minh tinh, cho nên khi quay chụp là dáng vẻ gì thì khi lên hình sẽ là dáng vẻ ấy. Ông chủ Á Tinh thật không vui nổi, mấy ngày trước ông đâu có nói vậy. Vừa tức giận liền nói không lưu tình, chúng ta lúc trước đã bàn bạc xong, nếu ông không làm được vậy phần đầu tư của Á Tinh. Nhà sản xuất Trương không sợ chút nào, vậy ngài rút vốn đi. Ông chủ Á Tinh, ông chỉ muốn chơi trò hù dọa, kết quả lại không dọa được ai. rút vốn, sao có thể rút vốn, nếu rút vốn sẽ phải bồi thường rất nhiều, hơn nữa nếu rút vốn vậy các cảnh quay của Nhan Nghiên nhất định sẽ bị Tổ Tiết Mục biên tập loạn. Ông chủ Á Tinh nhanh chóng thay đổi sắc mặt, xem ông nói kìa, đang êm đẹp rút vốn cái gì. Nhà sản xuất Trương thở dài, tôi nói thật thời lượng lên hình của Đường Đường không thể giảm được, chân trước ngài bảo tôi cắt thời lượng của Đường Đường, sau lưng Minh Đồng của Thánh Ngu liền gọi điện thoại cho tôi nói Tổ Tiết Mục khi dễ cháu gái của ngài ấy, ngài làm vậy không phải hại tôi sao? Minh Thiếu Diễm, cháu gái, Đường Đường là cháu gái của Minh Thiếu Diễm, đầu của ông chủ Á Tinh lớn rồi, ông hoàn toàn không biết cũng không nghĩ tới, Nhan Nghiên nhờ ông ra mặt giúp đỡ, niệm tình Nhan Nghiên là cây dụng tiền của công ty nên ông không từ chối. Kết quả sau lưng Đường Đường lại là Minh Thiếu Diễm, nhà sản xuất Trương nói ông hại ông ấy, ông chủ Á Tinh liền cảm thấy không phải Nhan Nghiên hại ông sao. Dù cho Nhan Nghiên nổi tiếng kiếm được nhiều tiền nhưng cũng không bằng việc làm ăn qua lại với Thánh Ngu, bên nào nặng bên nào nhẹ nhìn sơ cũng thấy, cúp máy chưa bao lâu lại thấy Nhan Nghiên gọi đến, ông chủ Á Tinh nghẹn một bụng tức tắt điện thoại không trả lời. Sau đó hét vào mặt người đại diện của Nhan Nghiên, nghệ sĩ của cậu có việc không tìm cậu lại tìm tôi làm gì? Cậu còn làm được hay không, nếu không được thì đổi người. Người đại diện cũng thật oan ức, không biết gì tự dưng bị ăn mắng, nghẹn khuất gọi cho Nhan Nghiên, Nhan Nghiên còn phàn nàn với hắn tại sao ông chủ không nghe máy. Người đại diện tức giận trực tiếp mắng chửi, có hàng trăm nghệ sĩ dưới quyền ông ấy, làm gì có thời gian mỗi ngày nghe điện thoại của em. Đúng là Á Tinh có hàng trăm nghệ sĩ nhưng mà cô không giống họ. Nhan Nghiên theo bản năng cãi lại, người quản lý lạnh lùng ngắt lời cô, chẳng lẽ em còn không hiểu lời này là Trình Tổng bảo anh truyền cáo cho em sao? Nhan Nghiên sừng sốt, cái gì, trước đó anh đã khuyên em, nói sau lưng Đường Đường không đơn giản, em không nghe còn nhờ Trình Tổng giúp em ra mặt, bây giờ đắc tội người ta, Trình Tổng còn phải ra mặt xin lỗi, người đại diện bực bội xoa ấn Đường, gần đây Nhan Nghiên bị gì vậy, tại sao không để hắn bớt lo, bây giờ Trình Tổng không muốn tiếp điện thoại của em nên an phận đi, quay xong game show thì mau quay về, bên này có mấy kịch bản tốt anh đã chọn xong rồi. Lời phía sau Nhan Nghiên hoàn toàn không nghe lọt, chỉ nghe được phần trước. Trình Tổng đắc tội người. Minh Thiếu Diễm ra mặt, góc truyện audio.com, giúp Đường Đường, sao có thể, trong tiểu thuyết rõ ràng nói Minh Thiếu Diễm rất không thích Đường Đường, sao có thể giúp Đường Đường ra mặt. Mơ màng cúp điện thoại, Nhan Nghiên để lại một cục diện rối rắm, chỉ có thể để người đại diện ra mặt giải quyết, người đại diện gọi điện thoại cho đạo diễn Hoa Du Ký ôn tồn thay Nhan Nghiên xin lỗi, cũng không yêu cầu tăng thời lượng lên hình của Nhan Nghiên, chỉ mong có thể cho khán giả thấy một Nhan Nghiên chân thật là được. Nói đến cùng thì Nhan Nghiên thực sự rất ưu tú, hắn đã làm người đại diện cho nhiều nghệ sĩ, Nhan Nghiên vô luận về nhân phẩm hay năng lực đều không thể nghi ngờ nên người đại diện chỉ yêu cầu đạo diễn đưa vào những gì nên đưa là được. Đạo diễn luôn miệng đồng ý, đây là tự anh nói nha, đến lúc đó đừng nói chúng tôi bôi xấu Nhan Nghiên. Tiết mục cuối cùng cũng đến hồi kết, ngày cuối mọi người quây quần bên nhau, dù là chuyện riêng tư thế nào, bây giờ cũng hòa thuận ăn uống vui vẻ rồi chụp ảnh tập thể. Sau đó tất cả cùng phát Weibo, Đường Đường đứng cạnh Trương Nhã Trúc chụp ảnh, Mễ Việt tự nhiên đứng bên cạnh Đường Đường, Bách Thần vốn nghĩ mình và Đường Đường chung một công ty thì nên đứng cùng nhau nhưng không cướp được vị trí. Chẳng những không cướp được, Nhan Nghiên còn chiếm chỗ bên cạnh hắn. Vì vậy, sau khi bức ảnh được đăng tải, cư dân mạng vừa chúc mừng tất cả mọi người ghi hình xong, đồng thời kêu gọi ủng hộ cho minh tinh yêu thích của họ. Sự nổi tiếng của Nhan Nghiên tuyệt đối là no. Một các fan nhất trí thổ lộ về game show đầu tiên Nhan Nghiên tham gia, khen Nhan Nghiên đẹp lại có khí chất tốt, hối thúc chương trình sớm phát sóng. Fan CP Nhan Nghiên và Bách Thần đã gần một tháng không có tin tức gì, giờ nhìn hai người đứng gần trong ảnh, hưng phấn hét lên CP dễ thương của họ cuối cùng cũng giải đường. Thật không thể chờ để xem bọn họ giải đường. Đóng ngoặc vuông, thật hợp thật xứng đôi vừa lứa, anh thần cuối cùng cũng được đứng bên cạnh nữ thần, chắc hẳn anh ấy rất vui. Bách Thần nhìn những bình luận này với tâm tình phức tạp, hắn không vui chút nào cả. Bách Thần nhịn không được lại mở hình của Đường Đường mà hắn chụp ở trường đua thiếu nữ dáng người cao gầy ngồi trên lưng ngựa, nháy mắt hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của hắn. Hắn biết Đường Đường rất đẹp, nhưng mà ở khoảnh khắc kia, Bách Thần cảm thấy vẻ đẹp của cô làm hắn động lòng. Bách Thần chán nản tiếp tục kéo xem bình luận, kết quả thấy được tên Đường Đường. May quá Đường Đường tự nhận thức được bản thân, không đứng với anh thần của tôi. Đóng ngoặc vuông, cầu Đường Đường tiếp tục đẹp một mình, đừng có liên quan gì đến anh trai của chúng ta nữa. Đóng ngoặc vuông, tất cả CMN đều là fan giả, fan thiểu năng, không có ai tốt. Bách Thần bực bội ném di động, cho đến khi Đái Na gọi điện thoại nói ngày mai sẽ ra sân bay đón hắn và Đường Đường, Bách Thần mới vực dậy được. Đúng vậy, hắn và Đường Đường đều là nghệ sĩ của Thánh Ngu, cả hai đều dưới quyền của Đái Na. Bách Thần chưa bao giờ thấp kém như vậy, chỉ vì phát hiện ra rốt cuộc cũng có cơ hội nói chuyện với Đường Đường mà vô cùng mong đợi ngày mai đến. Ngày hôm sau mọi người cùng nhau về nước. Sau khi xuống máy bay, Mễ Việt cầm điện thoại không gọi được gục mặt xuống. Người đại diện của anh làm sao vậy nè, tại sao không nghe máy, làm sao anh về được đây? gocchuyenaudio.com, hay là chúng ta đi chung xe đi, tiện thể em đưa anh về công ty luôn. Tôi không đồng ý, nội tâm Bách Thần hò hét, chỉ muốn đá Mễ Việt vài cái. Đáng tiếc Mễ Việt không hề nhận ra cự tuyệt của Bách Thần, thật sao? Vẫn là đường của anh tốt nhất. Bây giờ Bách Thần chỉ hy vọng người đại diện nhanh chóng gọi cho Mễ Việt, đáng tiếc vẫn không ai đón Mễ Việt, mấy người Đường Đường đi bằng lối đi riêng, trợ lý đã đợi sẵn bên ngoài, sau khi chào tạm biệt thì đi tới xe đã đợi sẵn. Đái Na thường lái chiếc Porsche của chị ấy, ba người vừa đi ra, chẳng những thấy chiếc Porsche sang trọng của Đái Na mà còn phát hiện phía sau có một chiếc Maybach xa hoa nhưng không phô trương. Mắt Đường Đường sáng lên, nói Mễ Việt đợi một chút, ba bước thành hai bước chạy đến chiếc Maybach phía sau, Bách Thần sững sờ đi theo. Cửa kính phía sau chiếc Maybach từ từ hạ xuống, gương mặt tuấn tú của Minh Thiếu Diễm xuất hiện trước mắt Đường Đường. Đường Đường nở nụ cười, chú. Bách Thần đi theo phía sau, chào Minh Đồng. Minh Thiếu Diễm thu lại ý cười trong mắt, thờ ơ ừ một tiếng sau đó nói với Đường Đường, lên xe đi. Đường Đường vẫy tay với Mễ Việt nói với Minh Thiếu Diễm, chú, đây là Mễ Việt lúc trước cháu hay nói với chú, chúng ta đưa anh ấy một đoạn nha. Sắc mặt Minh Thiếu Diễm nhàn nhạt nhưng cũng không từ chối, vì thế Bách Thần trơ mắt nhìn Mễ Việt và Đường Đường lên xe Minh Thiếu Diễm, cho đến khi chiếc xe biến mất, lúc này mới nhớ vừa rồi thái độ của Minh Đồng đối với hắn không mấy thân thiện. Gần đây hắn đâu có làm gì sai. Bách Thần hoàn toàn không biết Minh Thiếu Diễm quy việc Nhan Nhiên ngáng chân Đường Đường thành lỗi của hắn, nếu không phải Bách Thần xử lý không tốt thì tại sao Nhan Nhiên lại lén lút chèn ép Đường Đường. Đường Đường và Minh Thiếu Diễm ngồi ở phía sau, Mễ Việt ngồi ghế phó lái. Mễ Việt là người nói nhiều nhưng từ khi thấy chú của Đường Đường thì không dám nói lời nào. Khí thế quá mạnh, sợ quá, nhưng mà trông thật đẹp trai, không thua kém một minh tinh nào cả, hắn nhớ Đường Đường từng nói chú ấy 27 tuổi. Lái một chiếc xe sang trọng với khí thế cường hãn như vậy, Bách Thần nhìn thấy cũng phải cung kính, không biết chú ấy là ai. Xe đem Mễ Việt đưa đến công ty, Mễ Việt vừa xuống xe vừa trốn tránh ánh mắt của Minh Thiếu Diễm, đi được vài bước đột nhiên hét lên một tiếng FCK. Sợ là hắn thiểu năng rồi. Vừa rồi Bách Thần gọi Minh Đồng hắn có bị điếc không? Minh Đồng, ông chủ thánh ngu, Minh Thiếu Diễm, FCK, cuối cùng hắn cũng hiểu được ánh mắt của Minh Thiếu Diễm khi nhìn hắn rồi. Vừa rồi hắn không biết xưng hô thế nào nên bắt chước Đường Đường gọi Minh Thiếu Diễm là chú. Ánh mắt của Minh Thiếu Diễm nhìn hắn rõ ràng chính là ICMN là chú của cậu. Mễ Việt BI, điên cuồng gửi tin nhắn cho Đường Đường, là anh có mắt mà không thấy Thái Sơn, không nhận ra Minh Đồng, anh thật sự không cố ý gọi ngài ấy là chú. Đường Đường bị tin nhắn WeChat của Mễ Việt chọc cười, Minh Thiếu Diễm nhìn cô, Đường Đường đưa điện thoại qua cho hắn xem, tiểu Mễ đang hỏi thăm Minh Đồng. Minh Thiếu Diễm liếc mắt phớt lờ tin nhắn của Mễ Việt. Ánh mắt dừng trên cổ tay gầy guộc của Đường Đường, co mày, lại gầy rồi. Đường Đường vui vẻ ngẩng đầu, thật không? Minh Thiếu Diễm, thẩm mỹ của mấy cô gái nhỏ bây giờ thế nào vậy? Minh Thiếu Diễm bất đắc dĩ. gocchuyenaudio.com, quá gầy sẽ không khỏe mạnh, gầy và khỏe mạnh đâu có mâu thuẫn gì đâu, Đường Đường chớp chớp mắt. Minh Thiếu Diễm nhìn cô thế này cũng không giận được, chỉ thầm nghĩ về nhà sẽ nói gì trình bồi bổ Đường Đường thật tốt. Hai người nói chuyện một lát, Đường Đường bắt đầu buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Minh Thiếu Diễm quay đầu, ánh mắt dừng trên đôi mắt đang nhắm của Đường Đường, lông mi thật dài, đột nhiên Minh Thiếu Diễm có ý muốn vươn tay chạm vào. Sau một lúc Minh Thiếu Diễm cau mày nhìn đi chỗ khác. Ngoài cửa sổ trời đang mưa tầm tã, Minh Thiếu Diễm thấp giọng kêu chú Lý chỉnh điều hòa lên vài độ, sau đó lái xe chậm lại một chút. Khi Đường Đường tỉnh lại đã sắp về đến nhà. Đường Đường xoa xoa đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ kinh ngạc nói, trời mưa. Ừ, Đường Đường đeo ba lô, thắt lại dây giày, Minh Thiếu Diễm hỏi cô làm gì, Đường Đường cột chắc dây giày ngẩng đầu chờ xuống xe liền vọt vào. Minh Thiếu Diễm, trên xe có ô, Đường Đường ngồi dậy, vừa mới tỉnh ngủ đầu óc vẫn còn mơ hồ. Minh Thiếu Diễm khẽ cong môi, chờ xe tới cửa, Đường Đường nhanh chóng lấy ô mở cửa xuống xe trước, chạy đến giúp Minh Thiếu Diễm che mưa. Minh Thiếu Diễm bị giành trước, nhìn Đường Đường cố gắng nâng ô lên cao, bất đắc dĩ nhận ô từ tay Đường Đường. Để chú, Đường Đường ngoan ngoãn co người dưới ô, lại sợ Minh Thiếu Diễm bị ướt nên chuẩn bị dịch ra ngoài một chút. Cánh tay phải đột nhiên bị người ôm lấy, Minh Thiếu Diễm vòng qua lưng cô bằng một tay, đem cô cố định dưới chiếc ô, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía trước. Lại gần một chút, cẩn thận bị ướt cách chương.